Rồi cơn mưa cứ thế trôi qua, ký ức tan theo như gió mùa hạ, bay đến chân trời vội quên mặt nhau ở hai nơi. Dù rằng chẳng biết mai sau sẽ như thế nào, chỉ cần em hạnh phúc là anh sẽ yên lòng. Nơi đây một mình đơn côi anh cũng không sao. Mùa đông hoa dần đi, còn đau ấm em mai đã từng trao cho anh. Liệu em có buồn không khi nước mắt anh tuôn rơi? Và rồi mãi nơi đây còn thương nhớ nhau những kỷ niệm của hai chúng ta, yêu thương ngày nào xa đi khói thâm tay. Có một người vẫn ở nơi đây chờ ngày đó đến nói, nhưng có mưa năm giờ như mưa trong lòng đợi chờ một ngày nắng lên. Cùng từng xanh bước bên nhau nào đâu nghĩ ngợi, mà nay vui xa em chẳng nói một lời. Nơi đây một mình đơn côi anh cũng không sao. Xin cất giữ trong tim.